Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, Kiếp Vân. Lâm Hiên thân thể nhanh chóng bành trướng, y phục đều bị chống đỡ tràn đầy. Cái này dũng mãnh tràn vào nguyên lực trong cơ thể thật sự là quá kinh người. Hơn nữa còn không ngừng hướng trong kinh mạch thẩm thấu đi. Điên cuồng mà vì hắn mở rộng kinh mạch này. Kinh mạch là nhân căn bản. Cường thịnh trở lại nguyên lực, nếu như kinh mạch không mạnh không đủ chiều rộng nói, bộc phát ra nguyên lực liền tương đối yếu ớt, như vậy cũng tốt so với một cái thủy hang, chỗ rách chỉ có lỗ kim mạch miệng như vậy, nhiều hơn nữa nước, cũng là chảy tràn rất chậm, nếu như to như ngón cái lỗ thì bất đồng, nước đều bão táp xuất hiện, cái này cùng kinh mạch giống nhau, chỉ có rộng rãi, mới có thể làm cho nguyên lực rất tốt lưu truyền. Mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất, bằng không nhiều hơn nữa nguyên lực, cũng chỉ có thể chậm rãi bộc phát ra. Bàn Long Tham liền có mở rộng kinh mạch hiệu quả, đồng thời còn tiện thể cường hóa thân thể. Kỳ thực chính là cùng hấp thu long huyết không sai biệt lắm, nhưng lại so với long huyết tốt hơn rất nhiều. Dưới tình huống bình thường đều là linh đan kỳ tu vi dùng. Lâm Hiên lấy tiền uẩn đan kỳ liền dám dùng. Đây coi như là khá lớn can đảm. Lâm Hiên còn phát hiện cái tương đối khủng bố một chút. Vậy chính là mình bỏ thần võ đài lúc. Ở lại trong cơ thể cổ năng lượng kia đi theo dẫn bạo xuất hiện. Dung nhập bàn long tham này cổ tinh túy trong. Điên cuồng hướng trong cơ thể vọt tới. Võ thần tặng cổ năng lượng này. Hiệu quả đúng là không thể so bàn long tham kém. Trừ mở rộng kinh mạch ở ngoài. Đồng dạng có thể cường hóa thân thể. Cứ như vậy chẳng khác nào song trọng trồng chất, có thể làm cho thân thể tiến hành trên diện rộng cường hóa. Chỗ tốt là có, mấu chốt là có thể hay không thừa nhận là then chốt. Hai người điên cuồng trồng chất đi tới, lập tức để cho toàn thân hắn gồ lên đến. Huyết dịch đều từ mặt ngoài thân thể chảy ra, tiếp tục tùy ý như thế bành trướng xuống phía dưới nói. Lâm Hiên nhất định sẽ bị xanh phá. Đây là khinh thường sao? Thác Thăng Phong ánh mắt lóe ra, muốn lên đi vào hỗ trợ lúc, đột nhiên một cổ cực kỳ cường hãn khí tức từ Lâm Hiên trong cơ thể lưu chuyển ra. Trong sát na Lâm Hiên giống như là thay đổi cá nhân giống như, vững vàng đem tràn ra đi nguyên lực cấp thu hồi lại. Không riêng gì đem tràn ra đi nguyên lực cấp thu hồi lại, càng là tiếp tục hấp thu cái này lửa tâm trong động hỏa nguyên lực. Hoàn toàn chính là một không đáy điên cuồng mà hấp thu. Theo hắn điên cuồng hấp thu, nếu không thân thể không có tiếp tục bành trướng xuống phía dưới. Ngược lại thì nhanh chóng thu nhỏ lại, cả người khí tức phi thường bình ổn, không có bất kỳ dị động. Thác Thăng Phong trợn to hai mắt, Lâm Hiên triển hiện ra khí tức, để cho hắn đều cảm giác được có chút so ra kém. Cảm giác được Lâm Hiên đánh ngồi ở chỗ kia là cao thâm như vậy khó lường. Kiên cố, hồn nhiên bất động. Cùng cái này lửa tâm động dung hợp vào một chỗ, thiên nhân hợp nhất, cái này lực khống chế mạnh như vậy, lại có thể hoàn toàn hấp thu cái này nguyên lực, tuyệt đối nghịch thiên a. Thác Thăng Phong nội tâm như kinh đào hãi lãng, để cho hắn khiếp sợ trợn to hai mắt, như vậy thô bạo lực khống chế để cho hắn không thể tin được. Hắn cho rằng Lâm Hiên tuyệt đối sẽ trôi mất một bộ phận hiệu quả. Ai biết hiện tại chẳng những không có sói mòn, phản cũng vẫn có thể hấp thu lửa tâm trong động hỏa nguyên lực. Cái này hắn thấy lấy tự mình tiến tới hấp thu. Đồng dạng là không gì hơn cái này hiệu quả. Nhưng vấn đề là Lâm Hiên mới chỉ có ẩn đan kỳ tu vi. Cảnh giới cao như vậy. Thác Thăng Phong khiếp sợ Lâm Hiên cảnh giới. Lâm Hiên sớm đã thành thói quen. Tuy nói bình thường linh hồn phụ thể đối với hắn mà nói, không thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Nhưng ở cảnh giới phương diện cơ hồ là viễn siêu cùng tầng thứ. Cảnh giới cũng đủ nói. Đang vận chuyển nguyên lực phương diện giữ lấy ưu thế cực lớn. Cho nên vì sao chuyên môn chọn tu vi cao linh hồn phụ thể? Chính là vì cảnh giới kia. Thực lực chân chính là không phát huy ra được. Nhưng cảnh giới cũng đủ sau. Bộc phát ra uy lực liền kinh người. Chính là có linh hồn phụ thể. Hắn mới không có lo lắng sẽ lãng phí bàn long tham. Còn như đối chiến kinh mạch và thân thể tạo thành tổn thương gì. hoặc là cảm thấy đau đớn cái gì. Điểm ấy hắn càng là sớm thành thói quen. Cái gì đau đớn đối với hắn mà nói đều là phù vân. Trước đây thừa nhận đau đớn, so với cái này đều mạnh hơn nhiều. Bất quá hai đại năng lượng quán thâu xuống, vẫn để cho hắn quá. Chỉ là tương đối vu tăng cao tu vi mà nói, những thứ này không đáng kể chút nào. Thời gian nhanh chóng đi tới, Lâm Hiên cứ như vậy chặt chẽ ổn định, kinh mạch không ngừng mà ở phát triển, tu vi càng là nhanh chóng tăng lên. Bất quá hắn cũng không thể phân thần đi chiếu cố được những thứ này. Thầm nghĩ đem cái này hai cổ năng lượng cấp triệt để hấp thu, nơi nào còn có thể phân thần suy nghĩ những chuyện khác. Dần dần Lâm Hiên nguyên lực trong cơ thể thở bình thường lại. Cả người đều bảo trì bình tĩnh trạng thái. Hết thảy đều là như vậy, không có chút rung động nào. Xem ra ta ở chỗ này là dư thừa. Tiểu tử này căn bản không cần hộ pháp. Cái này lực khống chế, thiên phú này. Thác Thăng Phong lắc đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ ý. Không giả thời gian, hắn tu vi nhất định có thể đạt được để cho chúng ta đều khó nhìn lên cảnh giới. Hắn nói như vậy ngược lại khinh thường bản thân. Hắn thân là bát đẳng thiên phú là tương đối kinh người cấp bậc. Chỉ là hắn vẫn luôn vâng theo đợi Thác gia tổ huấn. Thông qua võ thần tháp tầng thứ 8, tương lai nhất định thành thần. Lâm Hiên hiện tại cũng thông qua tầng thứ 7. Coi như không thể thông qua tầng thứ 8. Vậy tương lai thành tựu tuyệt đối cao hơn bọn họ. Bọn họ Thác gia chính là như vậy dứt khoát. Hết thảy đều dựa theo thông qua võ thần tháp so sánh sau này thiên phú làm tiêu chuẩn. Giả như bát đẳng thiên phú nếu như chỉ có thể thông qua đệ tam tầng, đối với bọn họ mà nói dường như phế vật. Đương nhiên đây là khoa trương thuyết pháp. Thiên phú không thấp nói, ở leo tháp phương diện đồng dạng là sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là đối với bọn họ mà nói, coi như là bát đẳng thiên phú, chỉ cần có thể leo càng cao, tiền đồ chính là vô khả hạn lượng. Trong nháy 10 ngày đi tới, Lâm Hiên khí tức bình thường, vẫn đang hấp thu. 20 ngày đi tới, bình tức như trước bình thường, vẫn hấp thu nữa. Thác Thăng Phong sớm đã không làm hộ pháp, mà là ra ngoài xử lý sự vụ. Có đôi khi sẽ cho người đến kiểm tra xuống, bản thân cũng không tự mình đến. Thân là đảo chủ tha sự vụ xác thực bận rộn, cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Nhất là bây giờ truyền thừa bên dưới ngọc bội đến, phải thật tốt phân phối một phen. Thời gian một tháng đi tới, nhưng ngày hôm nay lại xuất hiện chút khác thường. Ở thần võ đảo bên ngoài, bị một mảnh đặc thù mây đen cấp bao phủ ở. Thiểm điện ở trong mây đen như ẩn như hiện, đã là chuẩn bị phải hướng tới bổ tới. Mây đen liên tục bao phủ Ma Vân Hải, cho nên cũng không hề có chỗ thần kỳ. Thần kỳ là ở mây đen xuống, lại là xuất hiện nhất tầng mây đen. Trong mơ hồ mây đen này hiệu quả còn cực kỳ bất đồng. Một cổ cực kỳ cường hãn áp lực phô thiên cái địa mà đến, để cho phần dưới mọi người cảm thấy rất là kiềm nén. Tiếp cận sau càng là nghĩ quỳ xuống quỳ bái. Đây là chúng ta cái nào chấp sự phải đột phá đến hóa đan kỳ. Thác Thăng Phong trong mắt lộ ra vài phần kinh hỉ. Nhất dạng chỉ có đột phá đến hóa đan kỳ tu vi, mới phải xuất hiện kiếp vân. Nếu như nói linh đan kỳ thuộc về một loại cánh cửa nói, hóa đan kỳ mới là một loại chất bay vọt, một loại toàn thân tiến hóa. Từ nguyên lực hóa dực là có thể nhìn ra được, bay vọt tuyệt đối là kinh người. Không đúng, kiếp này mây hình như là từ lửa tâm động bên kia xuất hiện. Chẳng lẽ là Lâm trưởng lão phải độ kiếp? Thác Thăng Phong kinh hãi đứng dậy, nhanh chóng hướng lửa tâm động bên kia chạy tới. Mới vừa mới qua đi thì có trưởng lão từ lửa tâm bên trong động cuống quýt xuất hiện. Đảo chủ, Lâm trưởng lão trên đỉnh đầu có kiếp vân. Hắn đây là muốn phá kiếp sao? Trưởng lão vẻ mặt kinh hãi. Ban đầu hóa đan kỳ tu vi nên có đồ chơi. Như thế Lâm Hiên thì có. Cái này hay là bọn hắn từ trước tới nay lần đầu tiên nhìn cũng không có thể trách bọn hắn thất thố. Convert by, King Killer. Hết chương.